Tận thế nhạc viên, chương 1547, rớt xuống đờ. Vật cùng biến mất người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách cây dụng tiền thời hạn kết thúc. Còn có 4 phút đồng hồ. Đuổi tại chữa trị trước khi bắt đầu. Lâm Tam Tửu một đầu xông ra trung tâm thương mại. Tay nắm thật chặt, lại như cũ cảm giác lòng bàn tay bên trong trống rỗng. Hảo giống như cái gì cũng không có. Nếu không phải nàng nửa đường xác nhận một chút, trông thấy điểm này so nốt ruồi còn nhỏ quang trạch nhất thiểm. Nàng thật đúng là thật không dám tin tưởng chính mình, không ngờ kinh bắt được Phạm Hòa trên người nào đó thứ gì. Muốn chụp tiến thân thể bên trong sao? Vạn nhất là Tư Bà An thanh âm làm sao bây giờ a? Uy. Nơi này, nhân sinh đạo sư ở phía xa vẫy tay hô. Tiếp ta trở về a. Dù sao đều là bị Phạm Hòa tại sau lưng cắn chặt không thả. Hướng phương hướng nào chạy đều không khác mấy. Lâm Tam Tửu nhất chuyển hướng. Mượn cơ hội hướng về sau phương liếc qua. Phạm Hòa cũng biết chính mình lại ném đi một kiện đồ vật. Bỏ ra tầm 10 giây thời gian kiểm tra trạng thái cùng tổn thất. Có như vậy một chậm trễ. Lâm Tam Tửu sớm liền bắt lấy cơ hội chạy xa. Cho tới bây giờ. Nàng mới nhìn rõ Phạm Hòa mới vừa từ sau đại môn lộ ra cái bóng. Tới, nàng xông nhân sinh đạo sư hô một tiếng. Lập tức dùng một cái tay khác ở người phía sau trên vai. Ba, đánh một cái. Nàng lần này rõ ràng không có dùng lực. Nhưng mà theo nàng lòng bàn tay lại có một viên nho nhỏ điểm sáng bị văng ra ngoài. Giống như nàng từ trên người Phạm Hòa đánh ra tới đồng dạng. Lâm Tam Tửu lúc này không khỏi giật mình. Cũng may nàng phản ứng cực nhanh. Vội vàng duỗi dài cánh tay tại không trung chụp tới. Thật không nghĩ tới. Như vậy điểm không thương không ngứa lực trùng kích. Nàng liền rớt một vật. Nàng một lần nữa đem kia điểm sáng nhỏ bắt giữ lấy. Vội vàng hướng cầm Phạm Hòa điểm sáng cái tay kia vỗ một cái. Nhất thời phát hiện nàng vừa rồi kém chút ném đi chính là chân trời lóng lánh một tiếng đinh. Nhưng mà cũng chính là tại nó mất mà được lại lúc sau. Lâm Tam Tửu đột nhiên ý thức được. Nhân sinh đạo sư còn đứng tại chỗ. Cũng không có tan làm một cái thẻ. Xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát, Lâm Tam Tửu dưới chân tốc độ chưa giảm. Đã theo đạo sư bên cạnh liền xông ra ngoài. Hình người vật phẩm lập tức gấp. Có cẳng đuổi theo. Hô, uy, người đi đâu? Mang ta lên a, ở thời điểm này. Ý lão sư tại đầu bên trong hít một hơi khí lạnh. Mặc dù biết Phạm Hòa lập tức sắp đuổi kịp, nhưng lúc này Lâm Tam Tửu cảm thấy chính mình mỗi một chân đều giống như dẫm vào thật sâu trong tầng băng. Một bước so một bước chậm, rốt cuộc triệt để ngừng lại. Nàng quay người lại, nhân sinh đạo sư vội vội vàng vàng trốn đến một bên. Vừa lúc liền gọi nàng cùng hai ba bước bên ngoài Phạm Hòa đánh cái đối mặt. Hai bên đều không động. Lâm Tam Tửu nuốt từng ngụm nước bọt. Nàng lại chạy về đến rồi. Cách đó không xa. Phạm Hòa một con kia bị Nam Quy Nhạn xông phá bóng bay hình đặc thù vật phẩm. Như cũ vô sinh cơ nằm dạp trên mặt đất. Tựa như là một khối bình thường tựa như rác rưởi. Trả lại cho ta. Phạm Hòa nói mà không có biểu cảm gì. Mặc dù nghe thấy được nàng thanh âm. Nhìn thấy nàng người. Nhưng Lâm Tam Tửu bên tai lúc này như là có 17-18 cái gánh xiếc thú cùng nhau tại đánh cổ. Huyên đằng phải gọi nàng tâm phiền ý loạn. Toàn bộ tâm thần đều hoàn toàn không tại trước mặt đại địch trên người. Cũng hoàn toàn triệu tập không đứng dậy lực chú ý. Vô luận nàng như thế nào nếm thử. Nàng đều mở không ra chính mình tấm thẻ kho. Càng nói chính xác, tấm thẻ kho không có ở đây. Nàng không cách nào đem nhân sinh đạo sư tấm thẻ hóa. Cũng tìm không thấy chính mình tấm thẻ kho. Thật giống như nàng chưa từng có tiến hóa đi ra thế giới phẳng này một cái năng lực tựa như. Về phần nguyên nhân, chỉ cần thoáng suy nghĩ một chút liền biết. Nàng bị Nam Quy Nhạn túm xông đi ra lúc. Thế nhưng là nặng nề ném xuống đất. Tại trở lại cái không gian này lúc sau. Cũng chính là về tới cây dụng tiền thời hạn bên trong. Khẳng định chính là kia một chút ngã, làm nàng đem thế giới phẳng cấp ném ra. Khi đó Lâm Tam Tửu đầu bên trong thất điên bát đảo. Đừng đề cập điểm sáng nhỏ, liền người đều thấy không rõ. cho nên cho tới bây giờ mới ý thức tới chính mình ném đi một cái ném thứ không tầm thường. Vừa rồi Phạm Hòa cũng không có phát hiện nàng rớt đồ vật. Thế giới phẳng nhất định còn ở gần đây trên mặt đất. Nàng nhất định phải tại trong vòng 4 phút hất ra Phạm Hòa. Một lần nữa tìm về thế giới phẳng mới được. Nhưng nhiệm vụ này độ khó. Quả thực làm người tuyệt vọng. Người nghĩ muốn trở về cái này lời nói. Liền nói cho ta mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Đừng tùy tiện loạn động. Nếu không ta liền tự mình tiêu hóa nó. Lâm Tam Tửu giơ lên cái kia nắm chặt nắm đấm. Mở ra cấp Phạm Hòa nhìn một cái. Lại lập tức khép lại. Đặt tại tay kia bên cạnh. Cứ như vậy tùy thời đều có thể đưa nó chụp tiến thân thể bên trong đi. Nàng đầu bên trong một bên chuyển. Một bên chậm rãi hỏi. Tư Ba An là đột nhiên không thấy sao? Như thế nào không thấy? Phạm Hòa giơ lên một bên lông mày. Người muốn cho ta cho rằng. Người cũng không biết Tư Ba An đi nơi nào. Nàng chính là muốn làm Phạm Hòa cho rằng như vậy. Bởi vì đây chính là chân tướng. Nếu Phạm Hòa có thể bởi vậy bỏ qua nàng rời đi. Đi tìm Tư Ba An. Lâm Tam Tửu vẫn còn có một khả năng nhỏ nhoi tính đem thế giới phẳng tìm trở về. Lại nói, nàng cũng xác thực hy vọng có thể biết Tư Ba An đến cùng là thế nào biến mất. Ngươi chẳng lẽ nghĩ không ra? Lấy ta năng lực, ta có thể đem ngươi trên người đồ vật đánh cái không còn một mảnh. Mà chính ta không nhận một chút ảnh hưởng. Phạm Hòa ngoái đầu lại, nói, ngươi đem nó phóng tiến thân thể bên trong bao nhiêu lần? Ta liền có thể đem nó đánh ra tới bao nhiêu lần? Vậy ngươi đại khái có thể thử xem. Lâm Tam Tửu đáp, Phạm Hòa không trực tiếp động thủ. Ngược lại lựa chọn mở miệng uy hiếp nàng. Liền cho nàng không ít lực lượng. Nàng cười một tiếng, nói, ta này người đi. Mặc dù chiến lực khả năng còn không đủ trình độ ngươi hoặc Tư Ba An cấp bậc. Nhưng ta có cái đặc điểm. Phạm Hòa một bộ không nguyện ý đáp lời dáng vẻ. Nhân ngẫu sư liền khen qua ta. Đánh không chết, quăng không cởi, kẹo da trâu đồng dạng gọi người không có cách nào. Chính ta cũng rõ ràng. Thân thủ của ta đâu rồi? Mặc dù nơi cho các ngươi chiến lực cấp bậc hạ, nhưng cũng lại là một cái cao đến để các ngươi đau đầu vị trí. Hơn nữa ta nếu là không đoán sai, người năng lực khuynh hướng phạm vi hiệu quả, mà không phải tứ chi vật lộn a, cách cây dụng tiền thời gian kết thúc còn có không đến 4 phút đồng hồ. Người đoán ta có thể hay không kiên trì qua 4 phút đồng hồ. Nàng nói đến chỗ này, giơ tay lên liền hướng tay kia trên MU bàn tay đè xuống. Phạm Hòa lông mày nhướng lên, lúc này có phản ứng. Nàng đưa tay chộp một cái. Lại như là từ giữa không trung tóm lấy một mảnh không khí. Giơ tay đưa nó giống như đĩa ném đồng dạng quăng đi qua. Cắt về phía Lâm Tam Tửu tay. Cái sau đã sớm chuẩn bị. Ý thức lực tại nhào tuôn ra tiến đến. Đối với nó đón đầu một kích thời điểm. Lâm Tam Tửu hướng về phía sau đột nhiên một chút eo. Vừa vặn hảo hảo làm Phạm Hòa ném ra tới thứ hai chữ phiến không khí theo chính mình mặt phía trên tìm tới. Người xem, nàng một lần nữa nhảy dựng lên, một tay lắc lắc, kia điểm sáng tại lòng bàn tay bên trong lóe ra. Này loại điệu tango múa, ta có thể cùng ngươi nhảy 4 phút đồng hồ, không hề có một chút vấn đề. Chỉ bất quá 4 phút đồng hồ thoáng qua một cái, ngươi liền rốt cuộc cầm không quay về vật này. Nói đến, đây là cái gì a, ngươi không cần biết. Phạm Hòa trầm tĩnh hạ vẻ mặt, chậm rãi nói. Lâm Tam Tửu, úp, một tiếng, hai người lẳng lặng nhìn nhau mấy giây. Nhân sinh đạo sư ở một bên thanh thanh cổ họng, giống như muốn cho Lâm Tam Tửu cổ vũ ủng hộ. Nhìn xem Phạm Hòa suy tư một chút, lại từ bỏ. Cuối cùng, Phạm Hòa mở miệng, ngươi thật không biết Tư Ba An đi nơi nào sao? Hắn nguyên bản liền đứng tại ta bên người vị trí không xa. Đều đã đồng ý dùng ta bộ rễ đem ngươi đổi trở về. Lâm Tam Tửu trong lòng ấm áp, lại muốn thở dài một tiếng. Muốn làm như thế, liền nhất định phải lại trở lại trung tâm thương mại bên trong đi. Từ hắn thua trận một lần trò chơi, cho nên chúng ta xoay người, hướng trung tâm thương mại phương hướng đi. Nàng nhíu mày, tựa hồ cũng hồi tưởng lại lúc ấy một màn kia. Ngay lúc này, ta cảm giác được phụ sinh khí cầu từng đợt lay động, giống như lập tức sẽ nát. Ta lập tức đưa nó rút ra, đồng thời tại trước mặt đứng lên một cái bình chướng ngăn cách loại đặc thù vật phẩm. Xác thực không hổ là Phạm Hòa, cho dù là ngắn ngủi một cái nháy mắt gian, nàng cũng có thể nghĩ ra được muốn đề phòng Tư Ba An một tay, không cho hắn bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Kia ngăn cách có thể ngăn trở ngoại giới nhìn về phía ta ánh mắt, lại có thể cho phép ta nhìn hướng ngoại giới, cùng đơn hướng thủy tinh đồng dạng. Phạm Hòa thấp giọng nói, ta chỉ là thấp con mắt nhìn phụ sinh khí cầu một chút. Lúc ngẩng hậu lên lại, Tư Ba An đã không thấy, liền không khí đều không có một tia chấn động. Hắn liền triệt để theo giữa thiên địa biến mất. Ta sửng sốt nháy mắt bên trong, người liền rơi ra. Dù cho có nhất định chuẩn bị tâm lý, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ đánh cái run. Bất cứ ba động gì, dấu hiệu, đều không có. Phạm Hòa nhẹ gật đầu, thật giống như, nàng lông mày nhăn càng chặt hơn. Tựa hồ cũng không quá thói quen chính mình lời kế tiếp. Thật giống như đúng giờ đóng lại chương trình đồng dạng. Đã đến giờ, người liền không có. Bản chương xong, cách chương.